Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 780, cũng không có gì là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Lạc Ngạn và chị Hồng bị đuổi ra ngoài. Khu phòng này là một dãy phòng VIP. Bên ngoài có một phòng khách. Lạc Ngạn và chị Hồng đi vào phòng khách. Chị Hồng vẻ mặt phức tạp. Tôi thật sự không ngờ người phụ nữ này thực sự đã cứu lão gia. Giọng điệu của Lạc Ngạn nặng nề. Chúng ta có thể đã hiểu lầm cô ấy. Vẻ mặt của chị Hồng trở nên nghiêm túc. Lạc Ngạn, anh tin tôi đi. Người phụ nữ này nham hiểm hơn những gì anh nghĩ. Nói xong, chị ta hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi cô ta cố ý nói giúp tôi, chính là để ở trong mắt người khác cô ta là một người xinh đẹp và tốt bụng. Hơn nữa cô ta còn cố ý nói rằng mình đã có chồng. Điều này rõ ràng là đang muốn nói cho anh biết, cô ấy thật ra đang có người theo đuổi. Dù sao trong mắt đàn ông, chỉ có người không dễ theo đuổi mới hấp dẫn. Người phụ nữ này thật là nham hiểm. Sau khi nói xong, chị Hồng đau lòng nói. Chuyện đã xảy ra một lần, tôi không muốn lặp lại lần nữa. Nhất định phải cẩn thận. Lạc Ngạn nghĩ đến mấy chuyện trước đây. Sắc mặt Thanh Tú trở nên u ám. Sau khi Lạc Ngạn và chị Hồng rời đi, trong đầu Lạc Phu Nhân vẫn còn hình bóng của Hạ An Nhiên. Thật sự là quá giống. Hoàn toàn như được đúc từ một khuôn. Chính là một cô gái như vậy, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Nghĩ đến đây, Lạc Phu Nhân rất thất vọng. Bà lẩm bẩm một mình. Thật đáng tiếc, như thế nào lại để cho Diêm Vương sống nhanh chân đến trước. Lạc lão gia nghe mấy lời này, nhíu mày, ý của con là gì? Lạc Phu Nhân bước đến bên giường. Ông nói với Lạc lão gia, bố có biết cô gái xinh đẹp và đáng yêu vừa rồi là người của ai không? Cô ấy là người phụ nữ của Diêm Vương sống Lăng gia. Chính là cô gái được đưa đến xung hỉ cho cậu ấy. Lăng Mặc ở trong giới rất nổi tiếng. Không chỉ là người trong giới ở thành phố Lô Hải biết điều này, mà ngay cả người ở Bắc Kinh cũng biết Diêm Vương sống ở thành phố Lô Hải lợi hại đến nhường nào. Mà chuyện xung hỉ vợ của Lăng Mặc cũng không có gì là bí mật. Lạc lão gia nhíu mày. Cô gái nhỏ đó được cung hỉ cho Lăng thiếu gia. Nói xong, ông ấy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cao hứng nói, thằng bé kia cho dù có tỉnh lại, cũng không phải là sắp chết rồi sao? Như vậy, cô gái kia vẫn có thể làm cháu dâu của bố. Lạc Phu Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôn lão đã xem bệnh cho cậu ấy. Còn thời gian đến 2-3 năm nữa, Lạc Phu Nhân cũng là nhà chồng mình mới biết được tin tức này. Cách chương.